Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5011, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm công chúa, người thật tốt dưỡng thương đi. Hai chúng ta nhiều nhất có thể ở chỗ này lưu một tháng. Một tháng sau, bất luận người bên này thế nào, chúng ta đều sẽ rời đi. Thừa dịp chúng ta vẫn còn, ngươi có chuyện gì, chúng ta cũng chả có thể giúp ngươi làm. Văn nhân cầm vội vàng nói, tốt, ta lập tức tính toán chuyện kế tiếp. Lớn như vậy một cái bánh đưa đến trước mặt nàng, nàng không có không ăn đạo lý. Có thể khống chế quyền lực cùng vận mệnh của mình, liền khổ điểm, mệt mỏi chút, nàng cũng là cam tâm tình nguyện, lại nói đường quả ba người, đã bị đưa đến linh dược cốc bên trong. Lan Anh, mấy vị này đều là bằng hữu ta, người giúp thật tốt chăm sóc bọn họ. Lúc này, Thượng Khanh ngay tại phân phó sư muội của hắn Lan Anh. Ta thất cốc phía sau còn có chút sự tình, chờ ta đi ra, người đem trong cốc trận pháp đóng chặt lại, không tiếp đãi bất luận cái gì khách tới. Trừ phi ta trở về, ta nếu không trở về, các người mãi mãi cũng không cần lại đi ra. Lan Anh nghe xong liền cuống lên, sư huynh, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ngươi là đi tìm Văn Nhân Cầm sao? Ta liền biết, ngươi khẳng định là đi tìm nàng. Sư huynh, Văn Nhân Cầm thế nhưng là công chúa, người ta đều muốn đi hòa thân, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng văn nhân dám đối nghịch, cùng triều đình đối nghịch sao? Lan Anh, ta phải đi. Ta phải đi nhìn xem, nàng hiện tại thế nào, có hay không bởi vì chuyện này bị liên lụy. Không đi nhìn, ta không an lòng. Sư huynh, ngươi liền không suy nghĩ ta sao? Lan Anh, chúng ta chỉ là sư huynh muội, ngươi quá yêu. Thượng Khanh kiên định bộ dáng, để Lan Anh không có cách nào lại nói. Thượng Khanh tính cách nàng hiểu, khuyên như thế nào nói đều là không được. Vậy ngươi đi sớm về sớm đi, bảo mệnh quan trọng hơn. Lan Anh nhíu mày, ánh mắt tại Đường Ôn Noãn ba người trên thân quét mắt, đều là mấy cái này phiền phức, không phải vậy sư huynh liền sẽ không chấp nhất đến xem Văn Nhân Cầm. Nghe nói nữ tử này là Đường đại hiệp nữ nhi, thế mà lại không võ công, còn là cái để võ lâm nhân sĩ đều tranh nhau cướp đoạt tai họa. Thượng Khanh cùng Đường Ôn Noãn cáo từ, liền vội vàng rời đi. Nếu là sư huynh an bài các ngươi ở lại, vậy các ngươi liền ở lại đây đi. Lan Anh rất phiền nói, tùy ý đem Đường Quả mấy người an bài một cái tiểu viện tử. An bài tốt bọn họ, Lan Anh mỗi ngày để cho người xuất cốc đi hỏi thăm tin tức, là liên quan tới Thượng Khanh đi hoàng cung sự tình. Văn Nhân Cầm đem trong hoàng cung tin tức phong tỏa, hiện nay người bên ngoài không biết bên trong phát sinh cái gì. Bất quá tin tức không gạt được bao lâu, nàng chỉ có thể thả ra, hoàng đế bệnh sự tình. Có hai đại cao thủ, còn có hoàng đế hầu cận làm chứng, Văn Nhân Cầm liền có thể giúp văn nhân dám xử lý triều chính. Đám đại thần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, trong lòng cũng suy đoán, văn nhân dám đến tột cùng bị bệnh gì. Bọn họ không dám có tâm tư khác, ai không biết văn nhân dám là cái không thể trêu chọc hạng người, liền tính hiện tại là Văn Nhân Cầm hỗ trợ nhìn xem triều đình, chỉ là... Một tháng thời gian mau qua tới, còn là Văn Nhân Cầm tại xử lý triều chính, văn nhân giám căn bản là không có lộ diện ý tứ. Có một ngày buổi sáng, văn nhân giám hầu cận, còn có hai đại cao thủ đều triều bái phòng khách tuyên bố thánh chỉ, vậy mà là đem hoàng vị truyền cho Văn Nhân Cầm. Cái này gây nên cả triều văn võ xôn xao, nhộn nhịp la hét muốn gặp văn nhân giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Nhân Cầm liền dẫn bọn hắn đi. Thế là đám đại thần liền thấy trầm mê ở luyện chế trường sinh bất lão đan Văn Nhân Giám. Giờ mới hiểu được, Văn Nhân Giám không phải bệnh, mà là mê luyến trường sinh bất lão chi thuật. Bọn họ muốn phản bác, có thể lại nghĩ tới Văn Nhân Giám tàn bạo, cũng không dám. Bọn họ tiếp tục nghĩ sâu đi xuống, phát hiện Văn Nhân Giám cái này tàn bạo hoàng đế đi luyện đan, tựa hồ cũng rất tốt. Văn Nhân Cầm làm sao đều là cái nữ lưu hạng người. Có thể trên triều đình làm ra cái gì thành tựu. Nói không chừng chỉ có bị bọn họ gây khó dễ được một phần. Cách chương.